ta cùng thiên sát, các không có bất cứ quan hệ nào. Các ngươi đi con đường của các ngươi, ta qua cầu của ta, hai chúng ta không thể làm chung, như vậy được chưa? Nói xong, Dương Diệp trực tiếp lướt qua thiên lan không, biến mất ở bên ngoài đại điện. Trong điện, Dương Diệp nói, làm cho thiên lan không sửng sốt. Hiển nhiên, nàng không nghĩ tới Dương Diệp sẽ buông tha cho thiên sát các. Thiên sát các? Một thế lực kim cương cấp à? Dương Diệp cứ như vậy buông tha. Đầu hắn hư mất rồi sao? Thiên lan không có chút không biết làm sao rồi. Đầu Dương Diệp tự nhiên không có hư mất, nhưng buông tha cho thiên sát các. Xác thực là vì quá xúc động. Chỉ là, không buông bỏ thì như thế nào? Giết chết thiên lan không? Hắn có thể làm được, nhưng hắn không có khả năng miểu sát thiên lan không. Hơn nữa, một khi hắn cùng với thiên lan không đánh nhau, toàn bộ người thiên sát các đều sẽ biết. Khi đó, thiên lan không muốn vạch trần hắn, quả thực là chuyện dễ dàng. Lúc kia, hắn không chỉ khống chế không được thiên sát các, còn sẽ biến thành đối tượng toàn bộ thiên sát các đuổi giết. Hắn tự nhiên không sợ, nhưng Kiếm Minh thì sao? Kiếm Minh chịu đựng được những sát thủ này đuổi giết sao? Còn nữa, sở dĩ hắn có thể khống chế thiên sát các, chủ yếu là bởi vì thiên lan không trợ giúp. Vì khống chế thiên sát các mà tru sát thiên lan không, loại chuyện này, dù hắn có thể miểu sát thiên lan không, hắn cũng sẽ không làm. Nhân sinh trên đời, sống không thẹn với lương tâm. Nếu tâm không xấu hổ, trăm vạn người hắn đều giết. Nếu tâm có xấu hổ, lợi ích lại lớn, hắn cũng sẽ không giết người. Có lẽ cái này ở người khác xem ra là cực kỳ ngu xuẩn. Nhưng đây chính là nguyên tắc làm người của hắn. Đây chính là kiếm đạo của hắn. Dương Diệp không có dừng lại. Sau khi thăm dò được vị trí của Nguyên gia, Dương Diệp trực tiếp đi ra U Linh Thành, tổng bộ thiên sát các trong đại điện. Sau khi Dương Diệp ly khai đại điện không lâu, bọn người Thủy Lâm Lang cùng Triệu Đường chủ đi vào trong đại điện. Thiên hộ pháp, các chủ đâu? Triệu Đường chủ hỏi. Thiên Lan không lạnh nhạt nói. Có việc. Triệu Đường chủ nhẹ gật đầu nói. Dùng Nguyên gia cầm đầu ngũ đại thế gia, còn có hai đại tông môn bắt đầu điên cuồng xuất thủ với chúng ta. Đến bây giờ, chúng ta đã có 14 ám điểm bị bọn hắn hủy diệt. Trong đó, sát thủ đế giả cảnh đã tổn thất 17 tên, sát thủ thánh giả cảnh 72 tên. Ngũ đại thế gia cùng hai đại tông môn cũng không có đình chỉ, không ngừng điều tra cứ điểm của chúng ta. Hơn nữa, mỗi lần bọn hắn xuất thủ, đều có cường giả hư giả cảnh dẫn đầu. Bởi vậy, người của chúng ta căn bản không cách nào chống lại. Một khi bị bọn hắn tìm được, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hoặc là đầu hàng bọn hắn. Có người đầu hàng, Thiên Lan không cau mày nói. Thiên sát các kỷ luật cực kỳ nghiêm, loại chuyện đầu hàng này, căn bản là sẽ không phát sinh. Triệu Đường chủ nhẹ gật đầu nói. Có, nếu như không phải có người bán đứng, chúng ta sẽ không tổn thất nhiều ám điểm như vậy. Đặc biệt là một ít ám điểm cực kỳ che giấu cũng bị phát hiện. Thiên hộ pháp, hiện tại dùng Nguyên gia cầm đầu ngũ đại thế gia cùng hai đại tông môn đã bắt đầu toàn diện công kích chúng ta. Kính xin các chủ bảo cho biết. Thiên Lan không trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Buông tha cho tất cả ám điểm, để cho người của chúng ta toàn bộ che giấu. Triệu Đường chủ nhìn thoáng qua Thiên Lan không nói gì. Như thế nào? Thiên Lan không nhíu mày. Triệu Đường chủ thi lễ nói. Thiên hộ pháp, thật có lỗi. Ta chỉ nghe mệnh lệnh của các chủ. Kính xin các chủ tự mình đi ra hạ lệnh. Cái này là mệnh lệnh của các chủ. Thiên Lan không trầm giọng nói. Triệu Đường chủ lắc đầu nói. Ta muốn các chủ tự mình ra lệnh. Sắc mặt Thiên Lan không trầm xuống. Các chủ tự mình nói. Dương Diệp đã ly khai thiên sát các. Nàng đi đâu tìm các chủ đến tự mình nói. Trầm mặc một lát, nàng nói. Các chủ có việc không ở đây. Trước theo như ta nói đi làm. Hết thảy hậu quả ta đến gánh chịu. Triệu Đường chủ vẫn lắc đầu nói. Thiên hộ pháp. Các chủ không có nói chúng ta nghe mệnh lệnh của ngươi. Cho nên chúng ta không thể nghe mệnh lệnh của ngươi. Triệu Đường chủ. Ta nói. Các chủ có việc không ở đây. Thiên Lan không trầm giọng nói. Triệu Đường chủ trầm mặc. Lúc này Thủy Lâm Lang nói. Thiên hộ pháp. Để cho các chủ truyền âm thoáng một phát cũng được. Triệu Đường chủ vội vàng gật đầu nói. Để cho các chủ truyền âm thoáng một phát cũng được. Thiên Lan không nhìn thoáng qua Thủy Lâm Lang cùng Triệu Đường chủ. Trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nàng biết rõ. Tuy địa vị của nàng ở trên hai người. Nhưng bởi vì vấn đề thể chế. nàng không có quyền lợi ra lệnh cho đường chủ. Có thể nói, nếu như nàng muốn khống chế thiên sát các, hoặc là thuyết phục 12 vị đường chủ, hoặc là tiêu diệt 12 vị đường chủ. Thuyết phục, nếu như không mang Dương Diệp về, nàng có lẽ còn một cơ hội. Nhưng hiện tại, nàng muốn thuyết phục những người này, căn bản không có khả năng. Trừ khi nàng nói ra sự tình Dương Diệp giả mạo, nhưng như vậy, thiên sát các rất có thể sẽ phân liệt. Đúng lúc này phân liệt, như vậy thiên sát các thật xong rồi. Về phần giết chết 12 vị đường chủ, không nói trước hiện tại nàng không có thực lực này. Dù có thực lực này, nàng cũng không thể giết. Bởi vì nếu như giết chết 12 vị đường chủ, thiên sát các lập tức xong đời. Trầm mặc hồi lâu, Thiên Lan không nói. Ta liên hệ hắn. Nói xong, nàng lấy ra một truyền âm phù bóp nát. Trước kia để cho tiện liên hệ. Bởi vậy, nàng cùng Dương Diệp có lưu lại cho đối phương một tia tinh thần lạc ấn. Cho nên nàng xác thực có thể liên lạc với Dương Diệp. Qua hồi lâu, không có hồi âm. Phía dưới, Triệu Đường Chủ cùng Thủy Lâm Lang nhíu mày. Thiên Lan không lại lấy ra một truyền âm phù bóp nát. Truyền âm phù vừa vỡ vụn, lông mày của Thiên Lan không nhào lên. Bởi vì thanh âm của nàng căn bản không có truyền đi. Dương Diệp trực tiếp xóa mất tinh thần lạc ấn. Phía dưới, Triệu Đường Chủ cùng Thủy Lâm Lang nhìn nhau. Trong mắt đều là nghi hoặc. Trên điện, Thiên Lan không nói. Các chủ đi làm việc. Hiện tại có thể là có việc gấp gì. Cho nên không cách nào hồi âm. Triệu Đường Chủ, Thủy Đường Chủ. Hiện tại thiên sát các ở thời khắc mấu chốt. Sự cấp tòng quyền, các ngươi lập tức truyền mệnh lệnh của ta xuống. Để tránh tổn thất càng nhiều người hơn nữa. Triệu Đường Chủ trầm mặc, Thủy Lâm Lang cũng không nói gì. Các ngươi trước nghe ta. Ta đi tìm các chủ. Như vậy đi. Thiên Lan không trầm giọng nói. Nói xong, trong nội tâm Thiên Lan không có chút ngũ vị tạp trần. Bởi vì Dương Diệp chẳng khác gì là nàng bước đi. Hiện tại, lại muốn nàng đi tìm Dương Diệp. Thế nhưng không có biện pháp. Nếu như không tìm Dương Diệp trở về, những người này căn bản sẽ không nghe nàng. Tiếp tục nữa, thiên sát các sẽ rắn mất đầu. Hơn nữa, rất nhiều người trong nội tâm nhất định sẽ đánh chủ ý khác. Triệu Đường Chủ vẫn còn có chút do dự. Bởi vì bọn hắn chỉ trực tiếp nghe lệnh các chủ. Ngoại trừ các chủ, mặc kệ người phương nào cũng không thể ra lệnh cho bọn họ. Đây là quy định thiên sát các chủ lập ra. Tuy hắn cũng biết lúc này nên sự cấp tòng quyền, nhưng hắn vẫn không dám vi phạm quy định. Bởi vì đã từng có người vi phạm qua, sau đó người này chết rồi, chết rất thảm. Trước nghe thiên hộ pháp đi. Lúc này Thủy Lâm Lang đột nhiên nói. Đừng bởi vì chút việc nhỏ ấy mà hại chết những huynh đệ trong các kia. Nghe Thủy Lâm Lang lên tiếng, Triệu Đường Chủ do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu, lui xuống. Lúc này Thủy Lâm Lang cũng là hư giả cảnh. Tăng thêm Thiên Lan không là hai vị hư giả cảnh. Hai vị hư giả cảnh lên tiếng. Dù đến lúc đó các chủ trách cứ, hắn cũng có lý do thoái thác. Sau khi Triệu Đường Chủ rời đi, Thủy Lâm Lang nhìn về phía Thiên Lan không nói. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ở nàng xem ra, Dương Diệp tuyệt thu truyền âm của Thiên Lan không? Đây nhất định không tầm thường. Thiên Lan không khẽ lắc đầu nói. Không có gì, hắn đi ra ngoài làm ít chuyện. Hiện tại ta đi tìm hắn. Thủy Lâm Lang nói. Thiên hộ pháp, ta chỉ muốn nói. Dương Diệp là các chủ tự mình lệnh đến trưởng quản thiên sát các. Ta nhận thức hắn, nguyện ý phối hợp hắn. Ta hy vọng thiên hộ pháp không nên có ý nghĩ gì khác. Bởi vì thiên hộ pháp phải hiểu. Hộ pháp là không có quyền lợi trưởng quản thiên sát các. Trừ khi là các chủ hoặc Dương Diệp lên tiếng, bằng không thì ta sẽ không nghe lệnh, không chỉ ta. 12 vị đường chủ cũng sẽ không nghe mệnh lệnh của thiên hộ pháp. Lần này là lần cuối cùng, cũng là một lần duy nhất. Nói xong, Thủy Lâm Lang quay người rời đi. Tức chết ta. Thiên Lan không nắm chặt hai đấm, bộ ngực sữa phập phồng, tạo nên một hồi gợn sóng. Nàng tự nhiên là giận, nàng một lòng suy nghĩ vì thiên sát các. Mà bây giờ người thiên sát các lại hoài nghi nàng có mục đích bất lương. Dương Diệp mới là giả mạo A. Nàng rất muốn lớn tiếng nói cho Triệu Đường Chủ cùng Thủy Lâm Lang. Nhưng bi ai chính là. Chỉ sợ dù nàng nói như vậy, Triệu Đường Chủ cùng Thủy Lâm Lang cũng sẽ không tin. Trong điện, đã qua rất lâu. Thân hình Thiên Lan không khẽ động, biến mất ở trong đại điện. Dương Diệp tự nhiên không biết lúc này Thiên Lan không đi tìm hắn. Hiện tại hắn đã tiềm nhập Vân gia. Dương Diệp giết con ta, người này phải chết. Còn có tiện nhân Vân Bán Thanh, Ta muốn nàng sống không bằng chết. Ta muốn đôi gian phu dâm phụ này sống không bằng chết. Dương Diệp vừa lẻn vào Vân phủ. Một tiếng gầm gừ cuồng loạn vang vọng toàn bộ Vân phủ. Thanh âm cực lớn. Toàn bộ Vân phủ đều rõ ràng nghe được. Dương Diệp. Giết nhi tử của nàng. Dương Diệp nao nao. Nghĩ nghĩ. Hắn đoán được người nói chuyện là ai. Vân gia. Nữ nhân này khẳng định chính là mẫu thân của Vân Thiên Minh. Nhìn lướt qua bốn phía, hắn tìm về phía nơi phát ra thanh âm. Lần này tới ấn vực. Mục đích hàng đầu đúng là tới cứu mẫu thân cùng đệ đệ của Vân Bán Thanh. Đây là hắn hứa hẹn qua đối phương. Hơn nữa, cũng chỉ có cứu mẫu thân cùng đệ đệ của Vân Bán Thanh. Nàng mới có thể thanh thản ổn định ở Kiếm Minh. Đối với Vân Bán Thanh, hắn là cực kỳ coi trọng. Một thế lực phát triển cần rất nhiều cường giả, nhưng cũng cần rất nhiều loại nhân tài có năng lực quản lý này. Nhân tài. Hiện tại Kiếm Minh thiếu nhất đúng là loại nhân tài quản lý này. Chỉ chốc lát, Dương Diệp đi tới một lầu viện. Lúc này một giọng nói từ trong đại sảnh truyền ra. Đều là tiện nhân ngươi. Ngươi là tiện nhân. Con gái của ngươi cũng là tiện nhân. Nếu không phải con gái ngươi, con ta sẽ không chết. Đều là tiện nhân ngươi. Két sát. Theo nữ tử nói xong, từng tiếng xương cốt vỡ vụn từ trong đại sảnh truyền ra. Dương Diệp nhướng mày. Thân hình khẽ động tiềm nhập đại sảnh. Trong đại hy sảnh, một cung trang mỹ phụ thần sắc giữ tận cầm một côn sắt đen kịt không ngừng gõ một nữ tử tố bào bò ở trước mặt nàng. Mỗi lần côn sắt trong tay mỹ phụ rơi xuống, thân thể đê nữ tử tố bào sẽ run rẩy thoáng một phát. Ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên người nữ tử tố bào. Đây là mẫu thân của Vân Bán Thanh. Ngay thời điểm hắn nghi hoặc, cung trang mỹ phụ đột nhiên ngừng lại nói. Có phải rất muốn chết hay không? Ta cho ngươi biết. Ta sẽ không để cho ngươi chết. Ngươi nên biết Túy Xuân Lâu a. Ha ha. Đợi bắt được con gái của ngươi, ta đưa hai mẹ con người các ngươi tới đó. À, như ngươi bây giờ, khả năng không có khách nhân. Bất quá không sao. Ta bảo ai cưỡi ngươi một lần. Ta cho một viên tử tinh thạch. Về phần con gái của ngươi Vân Bán Thanh, ngươi liền không cần lo lắng rồi. Ta nghĩ khẳng định có rất nhiều người sẽ nguyện ý cưỡi nàng, đúng rồi. Còn nhi tử tiện chủng của ngươi nữa. Ngươi yên tâm, ta sẽ không quên hắn. Ha ha. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt mỹ phụ tràn đầy điên cuồng biến thái. Nghe mỹ phụ nói, Dương Diệp muốn xuất thủ cứu giúp. Đột nhiên, hắn nhướng mày, ngừng lại. Hình nhi, giết nàng đi. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên xuất hiện ở trong tràng. Sau đó một trung niên hoa bào xuất hiện ở trước mặt cung trang mỹ phụ. Hư giả cảnh. Dương Diệp nhíu mày. Giết nàng. Cung trang mỹ phụ nhìn trung niên hoa bào, nhe răng cười nói. Vân Linh, như thế nào? Không muốn cho nàng chịu khổ. Trung niên tên Vân Linh nói. Hình nhi, người đã tra tấn nàng thành như vậy, lửa giận nên tiêu tan a. Vân Linh. Cung trang mỹ phụ đột nhiên gào thét. Nhi tử chết rồi. Con của chúng ta chết rồi. Ngươi lại để cho ta nguôi giận. Ta nguôi giận như thế nào? Nếu như không phải con gái của tiện nhân này, con của chúng ta sao lại ly khai ẩn vực? Hắn không ly khai ẩn vực, hắn sẽ không chết. Đều là tiện nhân Vân Bán Thanh kia. Đều chết tiện nhân kia. Ta muốn tiện nhân kia sống không bằng chết. Ta muốn nàng sống không bằng chết. Thiên Minh là Dương Diệp giết. Vân Linh trầm giọng nói. Dương Diệp. Cung trang mỹ phụ hung dữ nói. Ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua hắn sao? Ta sẽ không bỏ qua hắn. Ta muốn cho hắn cùng với Vân Bán Thanh, còn có tiện nhân này, nhận hết cha tấn thống khổ nhất trên thế giới. Bán Thanh cùng Bán Minh là nữ nhi, cùng nhi tử của ta. Nguyên Linh nói. Vậy thì sao? Cung trang mỹ phụ nhìn Vân Linh nói. Vân Linh, ta cho ngươi biết. Ta chính là muốn tra tấn bọn chúng đến chết. Nếu ngươi ngăn cản, ta cho toàn bộ Vân gia ngươi chôn cùng Thiên Minh. Hai tay Vân Linh nắm lại, trong mắt hàn mang lập lòe. Nhưng cung trang mỹ phụ lại cười lạnh. Vân Linh, ta cho ngươi biết. Cha ta cùng đại ca ta đã tiến về Minh Ngục Đại Lục. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tối đa ngày mai ta có thể nhìn thấy kỹ nữ mà ngươi cùng tiện nhân này sinh ra. Ta cho ngươi biết, đừng nói tiểu tiện nhân kia. Dù là con trai của ngươi, ngươi cũng không giữ được. Ta muốn tra tấn bọn chúng đến chết. Nói xong, cung trang mỹ phụ tay cầm côn sắt đập xuống. Két sát. Một âm thanh xương cốt đứt gãy vang lên. Thân thể nữ tử run rẩy một hồi. Sắc mặt Dương Diệp trầm xuống. Hắn vốn cho rằng Vân Linh sẽ ngăn cản. Nhưng hắn không nghĩ tới. đối phương vậy mà làm như không thấy. Cung Trang Mỹ Phụ lạnh lùng nhìn Vân Linh. Sau đó côn sắt trong tay giống như thị uy đập xuống. Trung niên vẫn không có xuất thủ ngăn cản. Ngay thời điểm côn sắt muốn rơi vào trên người cô gái Tố Bảo, một đạo hàn quang đột nhiên hiện ra. Vân Linh phản ứng trước nhất, hắn biến sắc, quay người đánh ra một trường. Bành! Đạo hàn quang kia ầm ầm vỡ vụn, nhưng đồng tử của Vân Linh co rụt. Hắn quay người nhìn lại. Lúc này, Dương Diệp đã xuất hiện ở sau lưng Cung Trang Mỹ Phụ. Mà kiếm trong tay Dương Diệp đã để ngang yết hầu của Cung Trang Mỹ Phụ. Dương Diệp! Vân Linh nhíu mày, nắm đấm nắm chặt. Lúc này Dương Diệp cũng không có giả trang thiên sát các chủ. Bởi vậy, Vân Linh đã từng điều tra qua Dương Diệp, liếc liền nhận ra Dương Diệp. Dương Diệp! Cung Trang Mỹ Phụ bị Dương Diệp khống chế vốn ngẩn người, sau đó điên cuồng lên. Dương Diệp! Dương Diệp! Người vậy mà! Xùy! Lúc này, tay phải của Cung Trang Mỹ Phụ đã bay ra ngoài. À! Cung Trang Mỹ Phụ kêu thảm lên, nhưng rất nhanh, nàng lại điên cuồng nói. Giết hắn đi! Vân Linh! Giết hắn đi! Vì con của chúng ta báo thù! Dương Diệp không có để ý Cung Trang Mỹ Phụ, mà nhìn Vân Linh nói. Để cho Vân Bán Minh tới, lập tức. Dương Diệp, người vậy mà. Vân Linh giống như muốn nói cái gì, lúc này, hàn mang hiện lên. Cánh tay phải của Cung Trang Mỹ Phụ bị Dương Diệp gọt đoạn. À, trong đại sảnh, lần nữa vang lên tiếng kêu thảm thiết của Cung Trang Mỹ Phụ. Nhưng Dương Diệp lại không có dừng tay, kiếm lần nữa vung lên. Cánh tay của Mỹ Phụ lại bị chém mất một đoạn. Nhìn thấy Dương Diệp lại muốn động thủ, Cung Trang Mỹ Phụ vội vàng nhìn Vân Linh giận dữ hét. Đi thả đứa con hoang kia, nhanh, nhanh. Vân Linh nhìn Dương Diệp thật sâu, sau đó nói. Thả người. Thanh âm rơi xuống. Thị vệ nguyên bản xông vào lại lập tức chạy ra ngoài. Chỉ chốc lát, một thanh niên được hai thị hát vệ mang vào đại sảnh. Trên người thanh niên tràn đầy vết roi, hiển nhiên bị ngược đãi. Bất quá cũng may, tứ chi kiện toàn. Chỉ là bị vết thương ngoài da. Ta là chị của ngươi nhờ tờ đới. Dương Diệp nói xong. Lấy ra ngọc bội của Vân Bán Thanh. Chứng kiến ngọc bội này, Vân Bán Minh biến sắc nói. Ngươi, ta, tỷ tỷ có khỏe không? Dương Diệp trẻ gật đầu. Sau đó nói. Vịn mẹ ngươi. Sau đó cùng ta đi. Nghe Dương Diệp nói. Vân Bán Minh không nói nhảm. Vội vàng chạy đến trước mặt nữ tử Tố Bào. Vịn nàng lên. Mà khi nữ tử Tố Bào bị nâng dậy. Đồng tử của Dương Diệp lập tức co rụt lại. Trước kia nữ tử Tố Bào một mực nằm sấp. Bởi vậy, hắn không có chứng kiến mặt của nữ tử Tố Bào hiện tại được nâng dậy. Hắn mới phát hiện khuôn mặt của nữ tử Tố Bào hiện đầy vết đao, rậm rạp chằng chịt, không có máu. Hiển nhiên đã rất lâu rồi. Quan trọng nhất là, hai mắt của nữ tử Tố Bào cũng không còn rồi. À, trong tràng đột nhiên vang lên tiếng kêu sợ hãi của Vân Bán Minh. Nhìn bộ dạng của nữ tử Tố Bào, hai mắt của Vân Bán Minh đỏ lên, huyết lệ vô thanh vô tức tràn ra. Không, Vân Bán Minh ôm chặt lấy nữ tử Tố Bào, gào khóc. Là Bán Minh vô năng, là Bán Minh vô năng, đều là Bán Minh vô năng. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nói. Mang theo mẹ của ngươi đi theo ta. Nghe Dương Diệp nói, Vân Bán Minh thống khổ gật đầu nói. Đi, mẫu thân, ta mang ngươi đi. Chúng ta ly khai Vân gia, chúng ta đi tìm tỷ. Nói xong, hắn cõng nữ tử Tố Bảo lên, sau đó trở lại bên cạnh Dương Diệp. Ánh mắt của Vân Bán Minh rơi vào trên người Cung Trang Mỹ Phụ, rất bình tĩnh, cực kỳ bình tĩnh. Nhưng Dương Diệp lại cảm nhận được một cỗ lạnh lẻo thấu xương. Dương Diệp nhìn thoáng qua Vân Bán Minh, sau đó tâm niệm khẽ động. Một khôi lỗi hư giả cảnh xuất hiện ở trong tràng. Khi khôi lỗi hư giả cảnh xuất hiện, Vân Linh lập tức biến sắc. Vô ý thức lui về sau một bước. Dương Diệp tâm niệm khẽ động. Khôi lỗi hư giả cảnh bắt lấy thân hình Vân Bán Minh khẽ động, biến mất ở trong đại sảnh. Sau khi khôi lỗi hư giả cảnh mang theo hai mẫu tử biến mất, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn trung niên nói. Ngươi là hư giả cảnh ốt ức nhất ta đã thấy. Thật, hắn đương nhiên ốt ức. Ha ha. Cung Trang Mỹ Phụ đột nhiên điên cuồng cười phá lên. Biết không? Hắn có thể trở thành hư giả cảnh đều là cha ta trợ giúp, không có Tần gia ta. Bây giờ hắn còn là một đế giả. Ha ha, nam nhân uất ức ha ha. Hai tay Vân Linh nắm chặt, sắc mặt âm trầm, không nói gì. Dương Diệp nhìn thoáng qua Vân Linh, cười nói. Ta nghĩ, ngươi khẳng định rất muốn ta giết nữ nhân này. Vân Linh nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp nói. Kỳ thật, ta cũng muốn giết nàng, bất quá, thượng thiên có đức hiếu sinh. Cho nên ta quyết định cho nàng một cơ hội sống. Hiện tại, ngươi tự đoạn hai tay, ta để nàng sống. Ngươi căn bản sẽ không tha nàng. Vân Linh lạnh nhạt nói. Sẽ. Dương Diệp cười nói. Ta đếm tới ba. Nếu như ngươi tự đoạn hai tay, ta thả nàng. Hiện tại bắt đầu. Một. Vân Linh nhìn Dương Diệp, không nói gì. Mà cung trang mỹ phụ thì nhìn Vân Linh. Lúc này nàng cũng yên tĩnh trở lại. Dương Diệp nhíu mày, tay có chút dùng sức. Kiếm trong tay hắn cắt làn da của cung trang mỹ phụ. Máu tươi chậm rãi tràn ra. Vân Linh như trước không có động tác. Ba. Dương Diệp nói xong. Nhưng kiếm trong tay lại không có động. Hắn cười cười. Sau đó mang theo cung trang mỹ phụ thân hình khẽ động. Đi tới bên ngoài đại sảnh. Sau đó ở trong ánh mắt của tất cả thị vệ Vân gia, thả cung trang mỹ phụ ra. Sau khi buông cung trang mỹ phụ ra, thân hình Dương Diệp khẽ động. Hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở phía chân trời. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Vân Linh cực kỳ khó coi. Cung trang mỹ phụ kia không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Phía chân trời, Dương Diệp đang chuẩn bị đuổi theo đám người Vân Bán Minh. Đột nhiên hắn biến sắc. Bởi vì năm cổ khí tức cường đại đang nhanh chóng đánh úp lại. Năm hư giả cảnh. Đến vừa vặn, thanh âm rơi xuống, kiếm thần ấn hiện ra. Sau đó thân hình hắn run lên, biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp vừa biến mất, bốn lão giả cùng một trung niên liền xuất hiện. Trong đó tên trung niên kia đúng là Vân Linh. Biến mất. Vân Linh trầm giọng nói. Cẩn thận, người này tựa hồ cũng biết không gian pháp tắc, có thể dung nhập. Ông. Đúng lúc này, một tiếng kiếm minh vang lên. Khi tiếng kiếm minh này vang vọng, sắc mặt năm người đại biến. Nhưng ở thời khắc này, một cổ kiếm ý kinh khủng bao phủ năm người. Cái này để cho năm người cảm giác trên người mình bị đè ép mấy chục tòa đại sơn, thân thể có chút trầm xuống. Thời điểm tiếng kiếm minh cùng kiếm ý xuất hiện, một đạo kiếm quang cũng xuất hiện. Kiếm quang xẹt qua, trong trang, một lão giả áo đen hai mắt trợn lên. Xùy, một tia máu tươi từ mi tâm kích xạ ra. Sau một khắc, thi thể lão giả áo đen biến mất tại nguyên chỗ. Làm càn, một tiếng hét phẫn nộ vang lên. Sau đó bốn hư giả cảnh còn lại vội vàng xuất thủ. Rầm rầm rầm oanh. Thời điểm thi thể lão giả áo đen biến mất, bốn trưởng ấn đột nhiên oanh ra, không gian kích động kịch liệt. Cùng lúc đó, một tiếng rên rỉ từ trong không gian truyền ra. Sau đó một tia máu tươi từ trong không gian nhẹ nhàng bay ra. Không gian phong tỏa. Một lão giả quát, nói xong, không gian trong mấy ngàn trượng mạnh mẽ co rút lại. Ba tên cường giả hư giả cảnh khác cũng vội vàng xuất thủ phong tỏa không gian. Ông. Trong tràng lần nữa vang lên tiếng kiếm minh. Một đạo kiếm khí đột nhiên từ trong không gian cắt ra, những nơi kiếm khí đi qua, không gian bị xé nứt, rất nhanh. Một vết nứt không gian dài mấy ngàn trượng xuất hiện, ngăn hắn lại. Một lão giả áo xám gào thét. Âm thanh vừa dứt, một bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất, sau đó mạnh mẽ nghiền áp xuống. Trong tay ẩn chứa lực lượng cường đại, làm cho mảnh không gian kia bóp méo lên. Phong tỏa không gian chung quanh, đừng cho hắn đào tẩu. Lão giả áo xám gào thét. Thanh âm rơi xuống, hắn cùng với hai lão giả bên cạnh vội vàng xuất thủ, gia cố không gian. Bọn hắn gia cố không gian. Thứ nhất có thể ngăn cản Dương Diệp đào tẩu. Thứ hai có thể cảm nhận được Dương Diệp. Bởi vì nếu như Dương Diệp muốn phá vỡ không gian, nhất định phải trước phá vỡ lực lượng của bọn hắn. Chỉ cần Dương Diệp phá vỡ lực lượng của bọn hắn liền có thể cảm nhận được. Xa xa, khi bàn tay khổng lồ xuất hiện, một đạo kiếm khí huyết sắc phóng lên trời. Những nơi kiếm khí huyết sắc đi qua, không gian bị xé nứt nát bấy. Cuối cùng, kiếm khí huyết sắc hung hăng chém vào bàn tay khổng lồ. Oanh! Cả hai vừa mới tiếp xúc. Phía chân trời lập tức bộc phát ra thanh âm đinh tai nhức óc. Cùng lúc đó, một đạo khí lãng khủng bố mạnh mẽ khuếch tán ra. Khí lãng cường đại làm không gian rung rung. Thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Tiếp tục xuất thủ, đám người nguyên lão lập tức tới ngay. Lão giả áo đen nói xong, tay phải tìm tòi về phía trước, sau đó mạnh mẽ nắm chặt, không gian xa xa như một vòng xoáy, chung quanh mấy ngàn trượng vặn vẹo xoay tròn. Cùng lúc đó, một cự chỉ đột nhiên thoáng hiện, sau đó điểm về phía vòng xoáy. Trừ đó ra, hai lão giả khác cũng đột nhiên xuất hiện ở trước vòng xoáy. Hai người mạnh mẽ vỗ tới, trong chốc lát, vô số trường ấm rậm rạp chẳng chịt thoáng hiện, cuối cùng đều oanh về phía vòng xoáy kia. Giờ khắc này, không gian trong 10 vạn dặm đều chấn động lên. Đúng lúc này, trong vòng xoáy đột nhiên tuôn ra một cổ kiếm ý kinh khủng, chấn áp kiếm ý của hắn. Lão già áo đen gào thét, hắn nói xong. Bốn cổ khí thế hư giả cảnh đột nhiên xuất hiện, sau đó nghiền áp về phía vòng xoáy. Mà đúng lúc này, kiếm ý đột nhiên co rút lại. Sau một khắc, kiếm ý như vỡ đê mạnh mẽ bộc phát ra. Oanh! Một cổ lực lượng kinh khủng từ trong vòng xoáy bừng lên, những nơi đi qua, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Cự chỉ còn có những trường ấn kia ở thời khắc này bị chấn thành hư vô. Cùng lúc đó, không gian chung quanh bởi vì không chịu nổi cỗ lực lượng này mà nứt toác ra. Thời điểm không gian văng tung tóe, một thân ảnh từ trong đó lao ra, hóa thành kiếm quang kích bắn đi. Ngăn hắn lại, lão già áo đen gào thét, dẫn đầu vọt tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, những nơi đi qua, không gian kích động. Ba người khác cũng vội vàng đuổi về phía Dương Diệp. Tốc độ của lão già áo đen rất nhanh, tuyệt không thua Dương Diệp. Bởi vậy, hắn luôn có thể theo sát Dương Diệp, không có bị Dương Diệp bỏ qua. Cứ như vậy, Dương Diệp trốn. Bốn người lão giả áo đen gắt gao truy. Qua mười mấy hơi, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại. Sau đó hắn quay người rút kiếm chém. Kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí phá không. 300 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật điện ra. Kiếm khí cường đại phá không. Bởi vì kiếm khí quá nhanh, nên lúc này đám người lão giả áo đen chỉ thấy được một tia kiếm quang hiện lên. Nhìn thấy một màn này, đám người lão giả áo đen nheo mắt, trong mắt có vẻ ngưng trọng, không dám khinh thường. Nhưng bốn người cũng không có dừng lại, mà vội vàng xuất thủ. Ở dưới bốn người liên thủ công kích, đạo kiếm khí huyết sắc kia bị chấn nát. Sau đó, bốn người tốc độ không giảm vọt về phía Dương Diệp. Xa xa, nhìn bốn người vọt tới, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống. Lần này hắn có chút tính sai. Nguyên bản hắn cho là mình có thể đánh chết một hư giả cảnh sau đó nghênh ngang rời đi. Nhưng hắn đánh giá thấp thực lực của những cường giả hư giả cảnh này. Những cường giả hư giả cảnh này phản ứng cực nhanh, phối hợp rất tốt, thực lực cũng rất mạnh, chính diện giao thủ. Hắn căn bản không có phần thắng, mà ở trước mặt người ta che giấu. Những cường giả hư giả cảnh này cũng không phải ngu ngốc. Trầm ngâm một cái chớp mắt, huyết kiếm biến mất, tay phải chậm rãi nắm lại. Một cổ lực lượng kinh khủng xuất hiện ở trong tràng. Két sát, không gian chung quanh rạn nứt. Cẩn thận, xa xa, nhìn thấy không gian rạn nứt, lão giả áo đen vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Lúc này, chân phải Dương Diệp đập mạnh hư không, cả người như một quả đạn pháo bắn ra. Hắn cùng với lão giả áo đen khoảng cách vốn không xa. Bởi vậy, trong thời gian ngắn hắn đã đi tới trước mặt, gầm lên một tiếng, nắm tay phải mạnh mẽ oanh tới. Oanh! Một cổ lực lượng kinh khủng như vỡ đê chút xuống. Phát giác được lực lượng trong nắm đấm của Dương Diệp, lão giả áo đen biến sắc bởi vì Dương Diệp lấn thân đến trước mặt, nên lúc này hắn căn bản không cách nào cùng ba cường giả hư rảnh khác liên thủ đối kháng. Hiện tại hắn chỉ có thể tự mình ngạnh kháng. Lão giả áo đen không có lùi bước, cũng không cách nào lùi bước. Trong mắt hắn hiện lên lệ khí, hai tay nhanh chóng điệp ra, huyền khí trong cơ thể điên cuồng tràn vào song trường. Sau đó đánh ra, trường xuất, một cổ lực lượng kinh khủng tuôn trào. Cùng cổ lực lượng kia của Dương Diệp oanh lại với nhau. Oanh! Hai cổ lực lượng vừa mới tiếp xúc. Một cổ khí lãng kinh khủng mạnh mẽ khuếch tán. Lão giả áo đen bị cỗ lực lượng này chấn phun vài ngụm máu. Sau đó cả người bay ngược ra ngoài. Mà Dương Diệp thì tế ra U Linh Thuẫn. Mặc dù có U Linh Thuẫn ngăn cản, nhưng Dương Diệp vẫn bị chấn liên tiếp lui về phía sau. Chỉ có điều hắn không có phun máu. Bởi vì đại bộ phận lực lượng đều bị U Linh Thuẫn ngăn chặn. Xùy. Đúng lúc này, một cự chỉ đột nhiên xuất hiện ở trong tràng. Cự chỉ này phá tan khí lãng. Sau đó oanh lên U Linh Thuẫn. Oanh. Phốc. Một ngụm máu từ trong miệng Dương Diệp phun ra. Cả người hắn bị chấn lui. Nhưng đúng lúc này, không gian phía sau hắn đột nhiên co rút lại, chặn đường lui của hắn. Dương Diệp nhíu mày, tay khẽ động. Huyết kiếm xuất hiện. Sau đó hắn quay người chém ra, kiếm khí phá không. Không gian bị xé rách ra một lỗ hổng. Sau khi xé rách không gian, hắn hóa thành một đạo kiếm quang chui vào trong vết nứt không gian. Hư không toa kiếm thuật. Lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã ở bên ngoài vài chục vạn dặm. Nhưng hắn mới xuất hiện, bốn người lão giả áo đen đã theo sát tới. Sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, lần nữa thi triển hư không toa kiếm thuật. Liên tục thi triển 3 lượt hư không toa kiếm thuật, Dương Diệp vẫn không thể thoát khỏi đám người lão giả áo đen. Sắc mặt Dương Diệp có chút khó coi, tiếp tục như vậy, hắn nhất định sẽ bị đuổi kịp. Bởi vì huyền khí của hắn căn bản không bằng cường giả hư giả cảnh. Hơn nữa 4 người nhất định thông chi cường giả hư giả cảnh khác. Nói cách khác, lúc này khẳng định có rất nhiều cường giả hư giả cảnh đang chạy đến. Một khi những cường giả hư giả cảnh kia đuổi tới, dùng thực lực trước mắt của hắn, thật sự chỉ có thể chờ chết. Ngăn hắn, đám người nguyên lão nhiều nhất 10 tức liền tới, vạn vạn không thể để cho hắn đào tẩu. Xa xa, thanh âm của lão giả áo đen vang lên, trong thanh âm mang theo một tia hưng phấn. Nếu như bây giờ có thể giải quyết Dương Diệp, vậy bọn họ chẳng khác nào giải quyết một cái họa lớn trong lòng. Thiên phú cùng thực lực của Dương Diệp bọn hắn tự mình cảm nhận được. Nếu như tùy ý đối phương lớn lên, khi đó đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là một đại tai nạn. Đến lúc đó, không có bất kỳ một thế gia hoặc tông môn nào có thể ngăn cản Dương Diệp. Phải biết năm đó kiếm vô cực kinh khủng đến cỡ nào. Mà Dương Diệp, bất kể là thực lực hay thiên phú, tuyệt không thua kiếm vô cực. Giết Dương Diệp, không chỉ giải quyết họa lớn trong lòng, hơn nữa từ đó có thể dễ dàng khống chế kiếm minh. Chỉ cần khống chế kiếm minh, chẳng khác nào khống chế toàn bộ minh ngục đại lục. Xa xa, Dương Diệp nhíu mày, hắn biết rõ, không thể kéo được nữa. Nghĩ đến đây, kiếm thần ấn xuất hiện ở trên trán. Sau khi kiếm thần ấn xuất hiện, kiếm ý của hắn bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Thời điểm Dương Diệp muốn tăng kiếm ý lên tới nửa bước quy nguyên cảnh, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nhìn thấy nữ tử này, Dương Diệp ngây ngẩn cả người. Nữ tử thoạt nhìn chỉ 17-18 tuổi, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, sắc mặt như bạch ngọc, ngũ quan xinh xắn tinh xảo. Đặc biệt là cặp mắt kia, lóe lên ánh sáng, tựa như ánh sao sáng nhất trên trời. Nữ tử mặc váy tím, mái tóc cũng là tím đậm, không chỉ quần áo cùng mái tóc, ngay cả lông mi, hai mắt cũng là màu tím. Cô gái trước mắt, tựa như tinh linh đến từ rừng rậm, đáng yêu lại mang theo một tia lực lượng thần bí. Mà cô gái trước mắt này, Dương Diệp tự nhiên nhận thức, bởi vì nàng chính là Tử Nhi đã bế quan thật lâu. Nhìn thấy Tử Nhi, Dương Diệp ngẩn người. Hắn không nghĩ tới Tử Nhi sẽ ở thời điểm này chạy ra. Nếu như là bình thường, hắn khẳng định mừng rỡ như điên. Nhưng hiện tại, Dương Diệp chỉ trước ngực mình nói, nhanh đi vào. Thanh âm hắn vội vàng. Nhưng Tử Nhi lại lắc đầu. Dương Diệp cũng không có tức giận. Hắn sẽ không tức giận với Tử Nhi. Hiện tại cũng không có thời gian tức giận. Lập tức hắn kéo Tử Nhi về phía sau. Sau đó muốn thúc giục kiêm thân ân. Nhưng đúng lúc này, Tử Nhi đột nhiên kéo hắn về phía sau. Ngay thời điểm Dương Diệp khó hiểu, hai bàn tay nhỏ bé của Tử Nhi đột nhiên duỗi ra, sau đó kéo một phát, một vết nứt không gian xuất hiện. Tử Nhi giữ chặt tay Dương Diệp trực tiếp đi vào vết nứt không gian. Hai người vừa mới vào vết nứt không gian, vết nứt không gian kia trực tiếp khép lại, mà lúc này, đám người lão giả áo đen vội vàng xé mở không gian, sau đó chui vào vết nứt không gian kia. Nhưng ngay khi 4 người vừa mới tiến vào vết nứt không gian, sắc mặt đều đại biến. Oanh! Vị trí không gian của bọn hắn ầm ầm sụp đổ. 2 tức sau, ngoài mấy ngàn trượng, 4 người từ trong không gian chui ra. Lúc này sắc mặt 4 người đều vô cùng ngưng trọng, ở khóe miệng đều có vết máu. Mà ở phía sau bọn họ, chỗ đó một mảnh đen kịt, tựa như một cái hắc động. Đó là không gian trước kia sụp đổ, không biết nguyên nhân gì. Vậy mà đến bây giờ còn không có được chữa trị. Nhìn hắc động kia, sắc mặt 4 người càng ngưng trọng. Đúng lúc này, không gian chung quanh 4 người khẽ run lên. Sau đó nguyên lão cùng 3 lão giả xuất hiện. Dương Diệp đâu? Nguyên lão trầm giọng nói. Trong tràng, lão giả áo đen lắc đầu nói. Lại để cho hắn chạy thoát. Nghe vậy, sắc mặt nguyên lão trầm xuống nói. Thực lực 4 người các ngươi, dù giết không được hắn, nhưng muốn ngăn chặn hắn có lẽ vẫn có thể. Có người xuất thủ tương trợ hắn, là thiên sát các chủ. Lão giả áo đen khẽ lắc đầu nói. Là một tiểu nữ oa. Nói xong, hắn chỉ không gian hắc động. Cái này là nàng làm ra. Trước kia nếu như không phải chúng ta trốn kịp thời, chỉ sợ đã trọng thương. 4 người nguyên lão nhìn về phía không gian hắc động. Nhìn hắc động kia nguyên lão nhíu mày. Trong mắt cũng xuất hiện một tia ngưng trọng. Đây không phải dùng lực lượng cường hành chấn vỡ. Đây là có điểm giống không gian tự bạo. Làm sao có thể? Không gian như thế nào sẽ tự bạo? Nói xong lời cuối cùng, Nguyên lão nhíu mày, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ là không gian pháp tắc? Lúc này, một lão giả bỗng nhiên nói. Lão giả áo đen khẽ lắc đầu nói. Không gian pháp tắc không có mạnh như vậy, uy lực này vẫn còn là phụ. Quan trọng nhất là sau khi bọn hắn tiến vào vết nứt không gian, hai người phảng phất như hư không tiêu thất. Cho dù chúng ta phong tỏa không gian cũng cảm thụ không đến sự hiện hữu của bọn hắn. Ta suy đoán, nàng này ở phương diện không gian có tạo nghệ cường đại, hoặc là nàng có không gian thần thông cực kỳ cường đại. Lúc này, Nguyên lão khoát tay áo nói. Bây giờ nói những cái này đã không có ý nghĩa. Nói xong, hắn nhìn về phía Vân Linh. Dương Diệp kia xuất hiện ở Vân gia ngươi, chính là vì cứu người. Vân Linh nhẹ gật đầu nói. Hẳn là vậy. Nguyên lão trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Dương Diệp có không gian pháp tắc. Hiển nhiên đây là thiên sát các chủ truyền thụ. Nói cách khác, thiên sát các đã cùng kiếm minh liên thủ. Điểm ấy đã không thể nghi ngờ. Lão Phu vẫn là câu nói đó. Dương Diệp uy hiếp là về sau, mà thiên sát các uy hiếp là hiện tại. Cho nên ta quyết định trước giải quyết thiên sát các. Không có thiên sát các âm thầm tương trợ Dương Diệp, muốn diệt Dương Diệp, đối với chúng ta mà nói, cũng không phải vấn đề quá lớn. Nhưng nếu như bây giờ chúng ta đi diệt sát Dương Diệp, thiên sát các nhất định sẽ lập tức xuất thủ với gia tộc bọn ta. Những lão gia hỏa chúng ta không ở ẩn vực, không ai có thể ngăn cản được đám sát thủ kia. Có thể binh chia làm hai đường không? Lão già áo đen trầm giọng nói. Lấy ra một nửa người đi Minh Ngục Đại Lục diệt sát Dương Diệp. Những người còn lại ở ẩn vực đối phó thiên sát các. Không ổn. Nguyên lão lắc đầu nói. Thực lực Dương Diệp các ngươi cũng nhìn thấy. 4 năm hư giả cảnh chỉ sợ rất khó diệt sát hắn. Nói không chừng còn bị hắn phản giết. Mà thực lực của thiên sát các ngươi cũng tinh tường. Hiện tại không biết nguyên nhân nào. Bọn hắn không có phản công. Nhưng một khi bọn hắn phản công, vài hư giả cảnh căn bản khó có thể ngăn cản bọn hắn. Cho nên, phân tán lực lượng là không sáng suốt. Nguyên lão nói rất đúng. Một hư giả cảnh nhẹ gật đầu, đồng ý nói. Bất kể là Dương Diệp hay thiên sát các, đều không đơn giản. Chúng ta nên trước tập trung lực lượng giải quyết thiên sát các, sau đó lại đối phó Dương Diệp. Nếu như lực lượng phân tán, như Nguyên lão nói, khả năng người giết không được, còn bị phản giết. Nghe vậy, mọi người nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Thấy mọi người không có dị nghị, Nguyên lão nói, toàn lực diệt thiên sát các, tranh thủ ở trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt khối u ác tính này. Bên ngoài vài chục vạn dặm, không gian khẽ run lên. Sau đó không gian phảng phất như bị một lưỡi dao sắc bén xẹt qua, lộ ra rồi một khe hở. Khe hở xuất hiện, Tử Nhi cùng Dương Diệp từ trong đó đi ra. Tử Nhi. Dương Diệp bắt lấy bàn tay nhỏ bé của Tử Nhi, ôm nàng vào trong lòng, nói khẽ. Ngươi có thể đi ra. Bị Dương Diệp ôm lấy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Nhi hơi đỏ lên. Nhưng khi nghe Dương Diệp nói, thân thể nàng khẽ run. Sau đó hai tay ôm lấy eo Dương Diệp. Hai người đều không nói gì, cứ như vậy chặt chẽ ôm nhau. Thiên ngôn vạn ngữ đều ở trong cái ôm này. Lúc này, một đạo bạch quang đột nhiên hiện lên. Sau đó Tiểu Bạch xuất hiện ở trên bờ vai Dương Diệp, nhìn Tử Nhi cùng Dương Diệp, Tiểu Bạch mở to mắt. Sau đó nàng rơi vào trên bờ vai Tử Nhi, đầu nhẹ nhàng cọ lấy đôi má Tử Nhi, cọ sát một hồi. Nàng lại bay đến trên bờ vai Dương Diệp, cọ đôi má của hắn. Dương Diệp buông Tử Nhi ra, hai người nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, sau đó nhìn nhau cười cười. Tiểu Bạch hiển nhiên rất ưa thích Tử Điêu, lập tức rơi vào trên bờ vai Tử Nhi. Nhẹ nhàng hôn Tử Nhi một cái. Tử Nhi nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu Tiểu Bạch. Trong mắt có một tia yêu thích. Trong khoảng thời gian nàng bế quan này, là Tiểu Bạch làm bạn với nàng. Bởi vậy đối với Tiểu Bạch, nàng cũng có cảm tình. Nhìn Tử Nhi cùng Tiểu Bạch, Dương Diệp mỉm cười. Thò tay muốn vân vê đầu Tử Nhi. Nhưng Tử Nhi lại tránh tay Dương Diệp. Sau đó nhìn hắn một cái nói. Ta đã trưởng thành. Dương Diệp khẽ giật mình, tay ngừng trên không trung. Biểu lộ có chút cứng ngắc, nội tâm tuôn ra cảm xúc phức tạp. Hắn có chút mất tự nhiên cười cười, sau đó thu tay về nói. Đúng vậy a, trưởng thành, đồ đần. Tử Nhi trừng Dương Diệp một cái, sau đó giữ chặt tay Dương Diệp, nói khẽ. Ta trưởng thành, cũng là Tử Nhi của ngươi. Chỉ là ngươi không thể coi ta là tiểu hài tử. Tiểu Bạch mới là tiểu hài tử, hiểu chưa? Tử Nhi vẫn là Tử Nhi. Trong nội tâm Dương Diệp thở dài một hơi, lúc trước hắn cho rằng Tử Nhi cùng hắn lạnh nhạt rồi. Hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Dương Diệp giữ chặt tay Tử Nhi, nói khẽ. Tử Nhi, bây giờ ngươi đã là đế giả. Tử Nhi nhẹ gật đầu. Thấy Tử Nhi gật đầu, Dương Diệp hít sâu một hơi nói. Ngươi, vậy mà trực tiếp đạt đến đế cấp. Cái này quá đả kích người rồi. Nói xong lời cuối cùng, hắn cười khổ không thôi. Phải biết, Tử Nhi ở trong lúc bế quan, giống như mới thánh cấp à. Lần này đã đột phá đến đế cấp, mà hắn hiện tại vẫn chỉ là bán đế. Xác thực có chút đả kích người. Tử Nhi chỉ phần bụng Dương Diệp nói. Nguyên nhân chính là tử khí kia, nó rất tinh thuần, còn muốn tinh thuần hơn bổn nguyên tử khí. Ta mỗi ngày hấp thu nó, cho nên mới có thể trong thời gian ngắn như vậy đạt tới đế cấp. Dương Diệp nhẹ gật đầu, kỳ thật hắn cũng đoán được, lúc trước sở dĩ Tử Nhi đi theo hắn, cũng là bởi vì hồng mông tử khí. Hơn nữa, sau khi Tử Nhi đi theo hắn, tốc độ Tử Nhi tấn chức cũng cực nhanh. Kỳ thật chính hắn tăng lên tốc độ cũng rất nhanh. Người bình thường, đạt tới đế giả ít nhất cần mấy trăm tuổi, thậm chí thêm nữa. Dù thiên phú tốt, khả năng cũng phải vài thập niên, nhưng hắn đạt tới bán đế, chỉ dùng không đến hơn 10 năm. Có thể nói, hắn có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đến được bán đế, hồng mông tử khí không thể bỏ qua công lao. Vân Bán Minh cùng mẫu thân của Vân Bán Thanh đã được Khôi Lỗi đưa ra ẩn vực. Ở lại ẩn vực không có bất kỳ ý nghĩa. Hiện tại với hắn mà nói, việc cấp bách là trở về phát triển kiếm minh, còn có tăng cường thực lực của mình. Đúng lúc này, Tử Nhi nhíu mày, đột nhiên tay trái nàng nhẹ nhàng vung lên. Không gian chung quanh run lên kịch liệt. Sau đó một nữ tử xuất hiện ở cách đó không xa. Nhìn thấy nữ tử, Dương Diệp nhướng mày. Bởi vì nữ nhân này là Thiên Lan không? Ánh mắt của Thiên Lan không rơi vào trên người Tử Nhi. Trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ nói. Ngươi làm sao làm được? Trước kia nàng dung nhập trong không gian. Nhưng tiểu cô nương này vung tay lên. Nàng liền bị nặn ra rồi. Đúng. Nàng là bị không gian chung quanh nặn ra. Tử Nhi không có trả lời Thiên Lan không. Mà nhìn về phía Dương Diệp. Thiên Lan không, có việc gì sao? Dương Diệp nói. Nghe Dương Diệp nói, ánh mắt của Thiên Lan không di chuyển đến trên người Dương Diệp. Dương Diệp, hiện tại đám người Nguyên gia đang điên cuồng xuất thủ với Thiên Sát các ta. Thiên Sát các ta đã chết. Dương Diệp khoát tay áo, cắt đứt Thiên Lan không nói. Thiên cô nương, ngươi nói những cái này, cùng ta một chút quan hệ cũng không có. Nói xong, Dương Diệp kéo Tử Nhi rời đi.